Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bắt gió bắt bóng, mà lần duy nhất một lộ mặt chính là năm đó ở trong phòng bệnh của Diệp Đồng, đúng lúc nhìn thấy được một buổi phát sóng trực tiếp của hội nghị, cũng chỉ cắt một vài cảnh quay vào anh rồi lướt qua. Trái tim cô đập loạn cả lên, ngày đó tin tức chỉ là một đoạn của cuộc họp báo, Lê Tiện Nam hình như cũng hề thay đổi gì, thời gian chưa bao giờ lưu lại một chút dấu vết gì ở trên người anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cà vạt màu đen được thắt chỉnh tề, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác Âu phục tối màu không có nút, gọn gàng lại thanh cao và lạnh lùng, biểu cảm trên khuôn mặt anh không quá nhiều, lúc nói chuyện cũng là dáng vẻ như khi xử lý công việc. Mặt mày thâm thúy như thường, cốt tướng trời sinh ưu việt, đôi mắt ẩn tình khi không cười luôn lạnh lùng, giống cây đàn hương già cháy trong chùa Phật, tự như tuyết phủ đầy trên cao nguyên vắng lặng và hiu quạnh, không người tới, không người đến. Anh cũng sẽ không thương hại bất kỳ kẻ nào, nhưng cũng chỉ có cô biết, một ngọn núi phủ đầy tuyết như vậy lại lãng mạn như thế nào vì cô. Diệp Phi không nghe hiểu anh nói cái gì. Trong tay anh cầm một bản chương trình hội nghị, trên ngón tay thon dài mà trắng nõn, chính là chiếc nhẫn kia rất dễ thấy. Diệp Phi ngồi ở trước tivi, vô cớ mỉm cười. Sau phần đặt câu hỏi của phóng viên, trong những biến động gần đây, anh vẫn bình tĩnh và tự chủ, nhã nhặn và lạnh lùng. Anh Lê, xin hỏi... Gần đây liên tục có tin đồn rằng anh sắp kết hôn, có phải là thật không? Thật ra câu hỏi của họp báo đều đã được sàng lọc, đối chiếu bản thảo của từng phóng viên, phần lớn câu hỏi đều xoay quanh sự phát triển trong tương lai của công ty. Lê Tiện Nam để lại một câu hỏi bát quái này, không hề phù hợp với cuộc họp báo ngày hôm nay. Diệp Phi ở London xa xôi xem qua điện thoại, thế mà lại phát hiện mình chưa bao giờ lo lắng, cô chỉ mỉm cười ngồi ở trên sofa, chờ câu trả lời của anh, cô nghĩ... Anh ngàn vạn lần đừng tỏ tình lung tung trước mặt truyền thông. Lê Tiện Nam dựng thẳng tay trái lên, trên tay trái đeo một chiếc nhẫn trơn, chiếc nhẫn màu bạc đeo trên tay anh, giống như làm cho anh rốt cuộc cũng có thêm một chút dịu dàng. Tôi đã có vị hôn thê, tôi đang đợi cô ấy tốt nghiệp trở về sẽ kết hôn. Ngày đó Diệp Phi ngồi ở trên sofa, bên môi vẫn luôn hiện lên ý cười, từ trước đến nay Lê Tiện Nam cũng không chịu lộ diện trên tất cả các tin tức, cuộc sống của anh như núi cao sông dài ngăn cách với thế giới con người. Lại tình nguyện vì cô quay về nhân gian. Khi đó Diệp Phi muốn đi tìm một câu để hình dung, đại khái chính là, cả đời này núi cao sông dài, chữ yêu không đáng nhắc tới, thành phố này chật chội, người đến người đi, em muốn anh làm ngọn gió có thể tự do đến, nhưng em tương tư trăm ngàn lần, lại chỉ muốn ngắm nhìn núi tuyết phủ trắng của anh cho em. Có anh, em mới có thể mãi mãi nở rộ trong tình yêu. Mặc cho thế giới này ồn ào ầm ĩ, em thích nhất là ở bên cạnh bạn để ngắm trăng lặn và mặt trời mọc. Ánh trăng rơi xuống, bình minh màu đỏ, khi đó em bắt đầu yêu anh, cho đến khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao cũng có một vị anh đã cho em, bởi vì yêu anh, nên chỉ yêu cả thế giới này. Bằng tiến sĩ ở Vương quốc Anh thường sẽ đều học trong 9 học kỳ, phần lớn đều có thể ở lấy được học vị trong vòng 3 đến 5 năm, nhưng cũng tùy người khác nhau, dài nhất có thể lên đến 7 năm, nhưng nếu thành tích đủ, cũng có thể hoàn thành trong vòng 3 năm. Diệp Phi cũng không có nhiều mối quan hệ xã hội. Cũng không có sở thích gì quá lớn, cũng chính bởi vì điều này. Trong vòng 2 năm rưỡi Diệp Phi đã hoàn thành tất cả các môn trong chương trình học. Năm ấy cô cũng có rất nhiều thứ để kết thúc, cuộc sống học bằng tiến sĩ của Diệp Phi rất bận rộn, trong lúc đó còn có một lần việc học quá bận rộn muốn đi thực tập, Lê Tiện Nam cũng hiểu được, chỉ nói cô đừng làm mình quá mệt mỏi, muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Chuyên ngành của cô là nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa và xã hội, đối tác chuyên ngành này cũng xem như tương đối rộng. Lúc ấy trợ lý học tập của trường học cho cô một vài phương hướng, ngành phóng viên truyền thông, ngành công nghiệp xuất bản, nhà sản xuất, trợ lý lưu trữ công ty, trợ lý hành chính, phân tích kinh doanh của công ty hàng đầu. Diệp Phi xem hoa cả mắt, dưới sự đề nghị của trợ lý học tập thầy cô ở trường mà cô đã chọn mấy công ty, tất cả đều là những công ty hàng đầu trong ngành. Cô viết rất tốt về mặt học thuật, nhưng đến khi viết sơ yếu lý lịch thì lập tức thấy đau đầu, ông máy tính ngẩn người ở thư viện chậm rãi mài dũa từ ngữ. Phi Phi, năm nay là cậu về rồi à, trùng hợp Úy Hạo Nguyệt cũng đến thư viện mượn sách, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi bên cạnh. Trong tầm tay cô ấy còn có một vài tập tài liệu đã in, đã được phân loại xong. Ừm đúng vậy, cuối năm là trở về rồi, Diệp Phi ngồi trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên, sinh viên học y là khổ nhất, bằng tiến sĩ của Úy Hạo Nguyệt còn không biết phải học đến năm nào tháng nào mới được, cậu thì sao, sau này cũng về nước phát triển sao, để xem đã, chưa nghĩ ra. Sao cậu không ở lại đây? Úy Hạo Nguyệt ngồi xuống đối diện cô, hỏi cô, tớ ngồi ở đây viết luận văn được không? Gia đình ở Yến Kinh, cũng muốn về nhà, Diệp Phi cười cười. Quý Hạo Nguyệt đã từng nói chuyện phiếm với Diệp Phi vài lần, Quý Hạo Nguyệt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đỏ trên tay Diệp Phi, lập tức hiểu rõ, cười hỏi cô, là có bạn trai à? Đúng vậy, đã rất lâu không gặp nhau rồi, Diệp Phi lắc lắc tay, nghĩ đến Lê Tiện Nam lại cảm thấy vui vẻ, muốn trở về bên cạnh anh ấy, thật tốt, dù sao cũng là nơi đất khách quê người. Quý Hạo Nguyệt buồn sầu thở dài, thật tốt, tới anh tháng thứ ba, đã chia tay với bạn trai. Trước kia cũng ở bên nhau 5-6 năm, đã nói là trở về sẽ lập tức kết hôn, thời đại này, tình yêu dường như không đáng để nhắc tới, Diệp Phi phân tâm một lúc, không nói tới chuyện này nữa, có đôi khi thật cảm thấy, nơi đất khách cũng không phải là xa cách, ngược lại như là một bài kiểm tra, tớ viết luận văn trước đây, cậu làm việc của cậu đi, Quý Hạo Nguyệt dừng đề tài, Diệp Phi gật gật đầu, vừa đặt điện thoại sang bên cạnh đúng lúc trung lên, 3 giờ chiều ở Anh, là 10 giờ đêm ở trong nước, là cuối mùa hè, Lê Tiện Nam vừa mới trở về Tây Giao, anh chụp một tấm ảnh trong sân gửi cho cô. Diệp Phi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mùa hè ở London xanh thẳm, từng đám mây lớn, bên ngoài có sinh viên đạp xe qua lại. Lê Tiện Nam gửi cho cô một tấm ảnh, là chụp kế hoạch được sắp xếp cho ngày mai, vô cùng bận rộn, anh lại nhắn thêm một câu, Phi Phi, yêu em, sến súa. Diệp Phi nhìn màn hình cười cười, nói với anh mình đang bận viết sơ yếu lý lịch, Phi Phi, cậu không lo lắng sao, có lẽ là bởi vì nhắc tới một chút về chủ đề khiến cho người ra đau lòng. Khi Quý Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe môi Diệp Phi mang theo nụ cười, trả lời tin nhắn xong, lại tiếp tục viết sơ yếu lý lịch. Sẽ không, cảm giác an toàn là cho nhau, anh ấy cũng đủ yêu tớ, tớ cũng không sẽ nghi ngờ anh ấy, tớ tin tưởng không phải là hứa hẹn và lời nói, mà là anh ấy. Diệp Phi nhìn chằm chằm màn hình, hình như cũng nhớ tới những ngày trước kia tớ cũng luôn rối rắm về chuyện anh ấy chưa bao giờ cho tớ một lời hứa hẹn, anh ấy nói với tớ. Yêu không phải là dựa vào hứa hẹn và lời nói, là thật lòng, là tin tưởng anh ấy. Đến bây giờ tớ quay đầu lại nhìn, trước kia anh ấy cũng rất ít khi nói lời ngọt ngào với tớ, nhưng những chi tiết đó đều là đáp án anh ấy dành cho tớ. Chỉ là khi đó lần đầu tiên Diệp Phi được người khác yêu, không dám nói với anh, luôn tự mình lặp lại nghi ngờ. Lê Tiện Nam đều đã nhìn ra, cô muốn cái gì, từ trước đến nay đều không cần phải nói, anh đều cho cô, dù là một chút cơ hội nghi ngờ cũng không có. Yêu là một loại bản năng, những người có trái tim sẽ tự cho bạn câu trả lời, còn những người vô tâm thì đều là phí công. Về tình yêu, Lê Tiện Nam mãi mãi cho cô câu trả lời đầy đủ. Cuộc sống học tiến sĩ của Diệp Phi thật ra cũng rất phong phú, từng là thực tập sinh của một tập đoàn truyền thông nổi tiếng ở Anh trong một khoảng thời gian, cũng từng tuyên truyền sản xuất chương trình của một talk show nào đó. Thật sự rất bận rộn, nhưng Diệp Phi cũng có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Lúc kết thúc thời gian thực tập, nhà sản xuất nổi tiếng kia khen năng lực của Diệp Phi rất tuyệt, là thực tập sinh mà ông ấy có ấn tượng nhất. Vào những lúc như vậy Diệp Phi cũng thường nhớ tới những ngày trong quá khứ. Khi đó Lê Tiện Nam đã tự mình dạy cô cách quản lý tài sản, dạy cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống. Lúc đó cô mới là một sinh viên năm cuối, cũng có sự non nớt của sinh viên, gặp phải chuyện gì cũng sẽ do dự, lo trước lo sau, khác xa với sự thành thạo của anh. Anh có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng và không hoảng sợ. Cô luôn có thể nghĩ đến Lê Tiện Nam, ngay cả khi ở Lê Gia náo loạn, anh vẫn cứ như thế. Một người yêu tốt, hứa hẹn chỉ là một vấn đề phụ, có thể quyết định điểm số của bài thi, là chi tiết, là sự tốt bụng của anh. Kiến thức và kinh nghiệm của anh nhiều hơn cô rất nhiều, vẫn nguyện ý khom lưng vì cô, đối xử với cô nhẹ nhàng và dành cả trái tim ngập tràn tình yêu cho cô. Kia không chỉ là tình yêu, còn là sự thiên vị độc nhất. Đầu mùa đông năm 2018, Diệp Phi về nước. Chương trình học chính học kỳ, cô đã hoàn thành trong vòng 7 học kỳ, cũng không phải quá thuận buồm xuôi gió, bây giờ Diệp Phi có thể khẳng định bản thân mình, đó đều là thành quả của nỗ lực của mình. Chỉ là năm đó, Lê Tiện Nam thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi là Hồng Kông và Mỹ. Lúc ấy, sau khi Diệp Phi kết thúc chương trình học tiến sĩ, kỳ thật cũng đã từng do dự ở lại London nửa năm hay là trở về. Mấy ngày nay Lê Tiện Nam bận đến mức chân không chạm đất, một ngày cũng chỉ có thể nhắn cho cô vài tin nhắn ít ỏi. Diệp Phi lo lắng, luôn nói với anh, Lê Tiện Nam, anh kiềm chế chút đi. Nếu lúc em trở về phát hiện anh đã biến thành một ông già thì em sẽ không cần anh nữa. Lê Tiện Nam vừa đáp xuống đất đã gọi điện thoại video với cô, mạng ở sân bay không ổn định, hình ảnh bị đơ thành từng khung hình, giọng nói của đức quản của Lê Tiện Nam truyền đến từ bên kia, không. Không già đâu, Diệp Phi nhìn anh lại muốn cười. Sau đó Lê Tiện Nam nói với cô, học xong rồi thì về nhà đi. Nói như thế nào đây, lần này phải để Phi Phi của chúng ta vất vả chờ anh một tháng rồi. Một tháng, một con số rất ngắn, lật hết ngày này đến ngày khác, là có thể gặp nhau. Tối hôm đó Diệp Phi đang thu dọn hành lý, đồ đạc của cô ở Anh cũng không phải là quá nhiều, mang những món đồ gia dụng đó về là không thực tế, vì thế đánh dấu xong, đăng lên trong nhóm trường học của bọn họ, thuận tiện cho những du học sinh khác đến lấy. Có một vài người cũng đến đây học khoa ngữ văn cung vui vẻ nhận lấy, thuận nước dong thuyền, Diệp Phi cũng không so đo, thậm chí còn tặng, chỉ lấy một chút tiền tượng trưng. Có 4-5 hộp đã được đóng gói để ở, là sách mà cô muốn mang về, tìm một đơn vị chuyển phát nhanh quốc tế, cũng hẹn trước thời gian tới lấy. Cô ngồi ở sofa chờ, những sinh viên mới tới căn hộ của cô lấy liên tục nói cảm ơn với cô. Những thứ này em có muốn lấy không? Diệp Phi chỉ vào hỏi, đó là một ít bàn ghế, là cô tự mình mua. Đàn chị, em không lấy đi được, em đi điện ngầm đến đây. Cô gái kia ngượng ngùng, liên tục xua tay. Được rồi, Diệp Phi đáp một tiếng, nhìn cô gái kia ôm cái thùng rời đi. Cô cân nhắc đợi lát nữa gọi điện thoại quyên góp, sau khi cô nói chuyện điện thoại xong thì đứng ở cửa phòng ngủ phụ, nhìn kệ sách lẻ loi kia, đột nhiên lại bất giác mỉm cười. Căn hộ này là cái hai phòng ngủ một phòng khách, sách của cô nhiều, lúc ấy đổi phòng ngủ phụ thành thư phòng, còn đặc biệt mua kệ sách từ IKEA, kết quả khi người giao hàng đưa đến cho cô, lại không bao gồm lắp ráp. Ngày đó Diệp Phi ngồi ở trên thảm, trong tay cầm tu viết, bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc mua nhà ở Hoa Cảnh và trang trí nó. Trang trí phần mềm nói là do cô tự làm, kỳ thật phần lớn đều dựa vào Lê Tiện Nam. Khi đó anh vừa mới học xong, mặc một cái áo khoác rất giống một người cán bộ già, bên trong phối với một chiếc sơ mi trắng, trang phục này nhìn thế nào cũng đứng đắn, anh sáng tay áo, luôn có loại lười biếng mê người. Khi đó Lê Tiện Nam nói với cô, lo lắng cho Phi Phi của chúng ta khi không có anh ở bên cạnh, sau này không có ai giúp em làm mấy chuyện này, Diệp Phi thật sự không có năng lực thực hành. Vì vậy cô đã mất kiên nhẫn trong việc vặn ốc viết siêu vẹo suýt chút nữa bật khóc, cảm thấy bản thân mình không làm gì tốt cả. Cũng vào chính khoảnh khắc đó, giống như thần giao cách cảm, Lê Duẩn Nam gọi cho cô một cuộc điện thoại video, Diệp Phi lau mắt lung tung, vẫn là bị Lê Tiện Nam nhìn ra được, anh cười nói, chút chuyện nhỏ này sao lại chọc Phi Phi khóc rồi, thể hiện chút, anh còn chưa dứt lời, Diệp Phi đã nghĩ tới nửa câu sau, anh nói, ở bên ngoài là người lớn. Ở bên cạnh anh vĩnh viễn là một đứa trẻ, cô lại suýt chút nữa bật khóc nói, nhưng anh không ở bên cạnh em, anh không có cách nào giúp em làm mấy chuyện này. Lê Tiện Nam dỗ dành cô qua điện thoại, thật ra cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của Diệp Phi trong khoảnh khắc đó, mất 2 phút để bình thường lại, mới ý thức được gì đó, vì thế hơi ủ rũ hỏi anh, Lê Tiện Nam, anh đang làm gì vậy, đang mở cuộc họp qua điện thoại, sau khi cuộc họp kết thúc em đã ngủ rồi, tưởng muốn nói chút ngủ ngon với em trước khi đi ngủ. Diệp Phi ca một tiếng, lau lau đôi mắt nói anh nhanh làm việc đi. Lê Tiện Nam nói, đâu có công việc nào có thể quan trọng bằng em được. Diệp Phi đặt điện thoại lên trên bàn trà, cầm tu viết tiếp tục đi lắp ráp kệ sách, kết quả cũng chưa được mấy phút, cửa phòng cửa của cô có người gõ. Tòa chung cư có 3 lớp kiểm soát ra vào, Diệp Phi không lo lắng về an toàn, nhìn thoáng qua mắt mèo, là nhân viên mặc quần áo bảo trì, cô mở cửa ra, mới nhìn thấy trong ngực nhân viên kia còn có một bó hoa hồng. Là anh Lê nhờ tôi tới giúp cô một chút, là lắp ráp cái kệ sách này sao? Dịch vụ ở chung cư rất tốt, Diệp Phi cũng không biết còn có thể liên hệ với nhân viên. Diệp Phi xấu hổ gật đầu, người phụ nữ kia bảo cô đi nghỉ ngơi, thành thạo giúp cô lắp ráp hảo kệ sách. Trước khi đi còn nói, anh Lê còn gọi bữa tối cho cô, đợi lát nữa chúng tôi sẽ đưa lên cho cô. Diệp Phi liên tục nói cảm ơn, một lúc lâu sau mới chân tay luống cuống đi xem điện thoại. Nhìn hình ảnh người đàn ông đeo tai nghe Bluetooth chống tay lên trán trong màn hình, hốc mắt lại chua xót. Không biết là bởi vì anh không cúp video, hay là ân cần với cô, thậm chí là còn cho người ông một bó hoa hồng đến. Sự chu đáo và lãng mạn, giống như biến thành một từ gần nghĩa. Lê Tiện Nam nhìn qua, mỉm cười với cô qua màn hình. Sao anh còn biết em chưa ăn tối, nhìn đống đồ đạc trong nhà em, IKEA gần chỗ ở của em nhất cũng cách mấy chục km, tính toán là biết em chưa ăn cơm. Rõ ràng là anh không ở bên cạnh em, không có anh ở bên cạnh em, không phải cũng còn yêu em sao, Lê Tiện Nam dặn dò cô, ăn cơm rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh sẽ tìm người đi trang trí lại giúp em một chút. Diệp Phi đứng bên cạnh phòng ngủ phụ, nhìn kệ sách này, dường như cũng có thể chọn ra rất nhiều, ký ức tốt đẹp. Trong lúc cô thực tập, thường không thể tự chăm sóc bản thân tốt như vậy, cô chưa từng nói với Lê Tiện Nam, kết quả vào mỗi tuần, quầy lễ tân đều sẽ gọi cô lại. Gọi cô là Missy.li, nói anh Lê đặt siêu thị đưa tới. Một túi mua hàng lớn, rau dưa trái cây, còn cẩn thận phối hợp cho cô. Giống như cô không có năng lực tự chăm sóc bản thân, Kỳ thật khoảng thời gian đó cô cũng rất bận rộn, ở thành phố lớn như vậy, tiết tấu cuộc sống gấp gáp. Năm đó Diệp Phi không có thời gian đi mua sắm, buổi tối tan tầm chỉ có thể mua một cái sandwich, hoặc là đến Tesco mua thức ăn nhanh để giải quyết. Mà Lê Tiện Nam đều đã nhìn ra tất cả, mặc dù khi đó bọn họ đều rất bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn dành ra thời gian 1-2 tiếng để trò chuyện. Chỉ có 1/24 một ngày dài này, Lê Tiện Nam vẫn là rất yêu cô. Diệp Phi cười cười, gọi điện thoại cho khu tái chế của thành phố, thu hồi một ít đồ đạc khác không mang theo được, rồi sau đó cầm theo thẻ cửa và vali, lúc đi xuống lầu trả lại cho Lễ Tân. Quầy Lễ Tân giống như đang chờ cô, trong ngực có một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt. Mấy năm nay, Lễ Tân này đều quen thuộc với Diệp Phi, bởi vì mỗi tháng Lê Tiện Nam đều sẽ gửi quà cho cô, mỗi tuần đều sẽ cho người tới đưa đồ cho cô. Cô gái tóc vàng mắt xanh ở quầy Lễ Tân đưa bó hoa cẩm tú cầu cho cô, dùng tiếng Anh nói với cô, Missy.li, anh Lê nói chào mừng cô về nhà, thuận buồm xuôi gió. Bên ngoài tòa chung cư, có một chiếc xe màu đen đổ ở đó, xa xa có người mở cửa xe ra cho cô, giống như thật sự đang nói, chào mừng về nhà. Máy bay cất cánh từ sân bay Heathrow, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yến Kinh vào đêm khuya, cô trở về thành phố quen thuộc, nhìn Yến Kinh dưới màn đêm, tâm trạng không khỏi xúc động. Mùa đông qua đi, mùa xuân cũng sắp tới, ngày đó là Kha Kỳ tới đón Diệp Phi trở về, trên đường đi Kha Kỳ còn cảm thán nói thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cô Diệp cũng đã trở về. Diệp Phi mỉm cười, nói đúng vậy, đã trở về. Kha Kỳ nói với cô đến giữa tháng sau là Lê Tiện Nam sẽ trở về. Diệp Phi cũng nói ừ, tôi chờ anh ấy về nhà. Đèn ở Tây Giao luôn sáng suốt cả đêm, hoa cẩm tú cầu cũng thật sự vẫn còn đang nở. Cây hải đường khô héo, cô kéo vali mở cửa bước vào, tất cả mọi thứ dường như vẫn giống mấy năm trước khi Diệp Phi rời đi. Cô gửi tin nhắn cho Lê Tiện Nam, nói cô về đến nhà rồi, chờ anh. Lê Tiện Nam đang trên chuyến bay đến Mỹ. Trái tim anh như thắt lại khi khởi động máy nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, nhưng sau đó là một nỗi nhớ nhung lại càng sâu sắc hơn tràn vào. Trước khi Diệp Phi trở về, đã nhận được lời mời làm việc của mấy công ty Internet nổi tiếng ở trong nước, thuê cô đến làm phần mềm marketing. Dù sao thì app 21kara giai đoạn trước phần quảng cáo phần lớn đều là dựa vào Diệp Phi làm, hơn nữa còn có kinh nghiệm thực tập xuất sắc của cô ở Anh, thư giới thiệu mà nhà sản xuất kia viết cho cô. Đương nhiên là rất nhiều công ty ném cành ô liu ra cho cô. Triệu Tây Mi biết Diệp Phi về nước, nên đã tự mình đưa cô về công viên khoa học kỹ thuật ăn cơm. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công viên khoa học kỹ thuật làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Năm 2014 nơi này mới có một tòa nhà văn phòng thương mại, thì nay vòng kinh doanh đã mở rộng, một số tòa nhà đã mọc lên. Vào năm 2016, 21kara đã nhận được nhiều vòng góp vốn. Chính thức đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Penda. Ngày đó Triệu Tây Mi lái xe đến chở cô đi, sau khi nói xong, Diệp Phi nhạy bén bắt được hai chữ Penda, cười hỏi cô ấy có chuyện gì thế. Triệu Tây Mi mím môi cười, đúng rồi. Bọn chị đã đính hôn được 2 năm rồi, chúc mừng nha, chờ Lê Tiện Nam trở về, em và anh ấy sẽ cho chị một bao lì xì, Diệp Phi nói, như ý có đến không, quỷ mới biết được bọn họ, Triệu Tây Mi biểu môi. Trên đường đi nói chuyện với Diệp Phi về chuyện này có thể nói là hơi quá đáng. Nói tóm lại, năm ấy Triệu Tây Chính đính hôn, người chỉ thành thật được một thời gian, nhưng không biết bị cái gì kích thích, cứ nhất định phải âm ỉ với trong nhà. Muốn đi ra ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp, Triệu gia cũng không thèm quan tâm anh ta lăn lộn như thế nào, Triệu Tây Chính chỉ biết nói, làm cái gì bồi thường cái đó. Sau đó thì sao, Diệp Phi nghe vậy sửng sốt, tiếc như ý đi theo anh ta làm ầm ĩ bái. Kết quả Triệu Tây Chính tiêu hết tiền bạc tài sản của mình, nói không muốn cố gắng nữa, vẫn muốn về nhà, tiếc như ý xem anh ta như trò cười, hiện tại hai người lại chiến tranh lạnh, chắc là bị Lê Tiện Nam kích thích, thật sự không muốn câu nói kia, nhưng không phải ai cũng có thể làm Lê Tiện Nam, Diệp Phi nghe cũng vậy tâm trạng cũng phức tạp, tiếc như ý chưa từng nói với cô chuyện này, có lẽ là cũng sợ cô lo lắng. Trung tâm thương mại cao cấp vẫn nằm bên cạnh công viên khoa học kỹ thuật, Before Sunrise cũng vẫn cần phải đặt trước. Em thế nào rồi, chị nghe nói đồ ăn ở Anh rất khó ăn, em ăn có quen không? Triệu Tây Mi và cô đi vào ngồi ở chỗ quầy bar. Trên kệ cao ngút trời vẫn phủ hoa cẩm tú cầu dày đặc, cũng vẫn là ánh sáng tự như bình minh, một nơi tràn ngập tình yêu. Khá tốt, thật ra em không ăn quá nhiều đồ Anh, đã từng ăn hải sản Anh một lần, về nhà bị đau dạ dày, sau đó cứ 3 đến 5 tiếng là Lê Tiện Nam cho người đến căn hộ của em. Triệu Tây Mi nghe vậy thì líu lưỡi, ông chủ Lê lão thật xa hoa. Ngay cả bản thân cũng không rảnh để tự lo, còn nhớ thương em như, Diệp Phi không nhịn được mà bật cười, hai người cùng nhau ôn chuyện, Triệu Tây Mi nói, còn có còn nhớ Hoàng Linh năm đó không? Nhớ chứ, làm sao vậy? Hình như, cũng đã là một câu chuyện cũ rất lâu trong quá khứ. Bộ phận thanh xuân của văn hóa dây and nai hình như đã sắp đóng cửa, hiện tại làm một số tự truyện về người nổi tiếng gì đó, chủ yếu để hỗ trợ cho học sinh. Hoàng Linh nộp sơ yếu lý lịch ở khắp nơi, kết quả trong giới xuất bản không có ai là không biết bút danh nào đó chỉ là bản thảo súng. Mấy năm nay ngay cả một quyển sách chị ta cũng không làm ra được, hiện tại thì sao, giờ trong giới bạn bè nói gì đó về chuyện mở lớp dạy học, mấy trăm một tiết học, lừa gạt người mới kiếm tiền, Triệu Tây Mi lạnh lùng cười, chị cũng thật khinh thường chị ta. Mọi chuyện liên tục thay đổi, rõ ràng mấy năm đó, văn hóa dây and nai cũng nổi bật ở trong ngành này. Mấy năm nay quan cảnh qua đi, cảnh còn người mất, cô nhớ trước đây có một cuộc phỏng vấn với một người nước ngoài, nói sự thay đổi ở Trung Quốc phát triển quá nhanh. Người nước ngoài kia nói, nếu tôi không trở về đất nước của tôi trong 5 năm, 5 năm sau tôi quay lại, đường phố vẫn là dáng vẻ kia, trung tâm thương mại vẫn là những cái đó, nhưng Trung Quốc không giống vậy, 3 tháng trôi qua, siêu thị và quán ăn ở dưới lầu có thể thay đổi, kỳ thật Yến Kinh cũng có sự thay đổi rất lớn, công viên khoa học kỹ thuật có rất nhiều tòa nhà san sát nhau, dường như cũng đã trở thành thời đại Internet, mà trung tâm thương mại này mở ở đây, vẫn không phù hợp với nhau. Nhà hàng ở trên tầng cao nhất cũng như thế, cố tình, lại thật sự rất giống trong xã hội bốc đồng này, giữ lại cho một mình một mảnh đất. Phi Phi, mấy ngày nay Hàn Dịch cũng đi công tác, chị muốn hỏi em một chút, nếu em không chê, còn tình nguyện quay về làm giám đốc sáng tạo không? Triệu Tây Mi cười nói với cô, sao mà còn dùng từ không chê này vậy? Diệp Phi ngượng ngùng, bằng cấp của em còn bày ra đó. Với sơ yếu lý lịch của em vừa thả ra đã đánh bại được một đám người rồi, được chứ? Sao lại không được, Diệp Phi nói, bây giờ công ty Internet đều quá phức tạp, gọi là gì? 996, là rất phức tạp, hiện tại cái gì cũng không dễ dàng, đặc biệt là ngành công nghiệp Internet này, từ sau năm đó, giống như măng mọc sau mưa, hàng ngàn loại app lên xuống, có một vài phù dung sớm nở tối tàn, có một số hoàn toàn đi vào dòng chảy tư bản, có một số tuân thủ khái niệm kiếm được một khoản tiền để rút lui, sau khi làm ra app lập tức qua tay bán đi. Có công ty khác điên cuồng cấy ghép quảng cáo vào ứng dụng này, chỉ có 21 cara, luôn luôn duy trì với ý nghĩa ban đầu của nó, có được một phần chân thành. Diệp Phi trở về công ty này, giống như cảm nhận được từng hình ảnh đã từng trôi qua rất lâu, kỳ thật cũng chỉ là quang cảnh mấy như vậy. Chàng trai ngồi trong nhà trọ giá rẻ Thanh Hoa ở dưới tầng hầm kia, đã thành chủ tịch của một công ty niêm yết trẻ đầy triển vọng, đã từng là một văn phòng chỉ có mấy chục mét vuông, nằm cạnh một công ty du lịch nào đó. Sau lại có được nửa tầng của một tòa nhà văn phòng, hiện tại, tòa nhà thương mại trước mặt này đều thuộc công nghệ Penda. Mọi thứ thật sự thay đổi theo thời gian, xã hội này thay đổi không ngừng. Trong vòng một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, Diệp Phi luôn luôn rất có thể bình tĩnh, thế nhưng lần này lại bắt đầu hơi nóng nảy, cô đè nén cảm xúc của mình, tập trung vào công việc, trang lịch ngày 30, sẽ lật qua rất nhanh thôi, cô nghĩ. Này một tháng, đã xảy ra vài chuyện. Việc đầu tiên, phần mềm 21 Cara này đã trở nên nổi tiếng trong nước, nó gần như trở thành nền tảng. Về chức năng, nó được chia thành dữ liệu lớn kết bạn và dữ liệu lớn chia sẻ hoạt động cá nhân, lúc ấy vì làm nội dung chất lượng, 21 Cara đã sắp xếp một đội chuyên đi công tác bên ngoài, lấy một số cảnh quay ngoại cảnh làm tài liệu, nhằm mục đích chia sẻ nhiều nội dung chất lượng cao khác nhau. Sau đó, nội dung chất lượng được làm thành hình thức video. Nhóm nghiên cứu đề xuất làm riêng một ứng dụng riêng biệt về hẹn hò qua video, giữ lại khái niệm thiết kế 21 Cara, chỉ là thông qua chia sẻ nội dung văn bản, một ứng dụng hoàn toàn mới thông qua video, để khớp các video yêu thích của mọi người với dữ liệu lớn. Quan niệm này là Diệp Phi đưa ra trước, vì để thực nghiệm, một dự án riêng biệt đã được dành để thử nghiệm nội bộ. Áp lực của Diệp Phi cũng rất lớn, lúc gọi điện thoại với Lê Tiện Nam, đột nhiên có thể hiểu được một chút. Ngày đó Diệp Phi ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giọng nói trầm xuống. Làm sao vậy? Lê Tiện Nam đang ở nước Mỹ, trên đường đến chỗ Ngô Ngàn Như. Lê Tiện Nam, có lẽ em đã biết, công việc của anh bận rộn như vậy. Diệp Phi thở dài, là mệt một chút thì mệt một chút, nằm xuống là ngủ ngay. Ngày mai mở mắt ra thì một ngày nữa cũng đã trôi qua, dựa vào công việc để là tê liệt chính mình, cũng phần lớn là nguyên tắc này. Triệu Tây Mi không để cô bận rộn như vậy, nhưng Diệp Phi cũng không muốn về sớm hơn một chút. Luôn luôn có một hoặc hai khoảnh khắc mà vô cùng nhớ anh, còn 15 ngày nữa, Lê Tiện Nam nói, quà tháng này, anh tự mình tặng cho em. Diệp Phi rầu rĩ nói được, nhưng cũng bởi vì nghe giọng của anh, luôn cảm thấy giảm bớt được một chút nóng nảy. Kết quả đến ngày thứ 10, Triệu Tây Mi nhận một cuộc điện thoại, à, một tiếng, nói đến nay, làm sao vậy, ngày đó Diệp Phi còn đang viết kế hoạch, thấy Triệu Tây Mi vội vội vàng vàng cầm túi sách, hỏi cô ấy, bà nội chị sắp không trụ được rồi, hôm nay chị đi tàu điện ngầm đến đây, Phi Phi, xe em có ở đây không, em đưa chị đến đó. Diệp Phi cầm chìa khóa xe đứng lên, từ công viên khoa học kỹ thuật đến một bệnh viện tư nhân Yến Kinh, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Diệp Phi nhớ tới một đoạn chuyện cũ, là về Jenny. Jenny sao rồi, lúc Diệp Phi lái xe, trên đường đi hỏi một câu. Năm nay Jenny cũng khá tốt, nhưng dù sao cũng là người già. Chị và bà nội chị, không thân thiết như vậy, chỉ là bà rất hung dữ, bởi vì tuổi của chị và Triệu Tây chính tương đương nhau, quan hệ không tồi, vốn dĩ chị thường xuyên đến thăm bà. Kết quả bà mắng chị là sói mắt trắng, nói chị đi theo đám người bọn họ, hướng về phía người nước ngoài kia, Triệu Tây Mi bất lực đỡ trán, em hiểu không, chính là kiểu người cổ hủ, lúc ấy Diệp Phi còn không dám nghĩ gì, nói em hiểu. Triệu Tây Mi thở dài nói, kỳ thật bà nội chị là người rất tốt, nhưng khi bà cụ hung dữ, thật sự làm cho người ta không thể chịu nổi, thấy ai mắng đó, sau đó trong nhà cũng không đi thăm bà nữa, bà nội chị cũng rất đáng thương. Nghe nói quan hệ với ông nội không tốt lắm. Mấy năm trước bị cảm một trận, sức khỏe lập tức suy sụp, nằm ở bệnh viện rất lâu, làm ầm ĩ muốn xuất viện, mấy hôm trước mới vừa yên ổn được một chút, lại ngã một cái, người già đều như vậy. Một thời gian trước vẫn luôn bảo bọn chị tìm một người cho bà đã quên tên của người là gì, nói tìm cái hợp đồng. Một bà cụ như bà, có cái gì hợp đồng chứ, tới bệnh viện, Triệu Tây Mi mở cửa xuống xe, nói cảm ơn với Diệp Phi. Kết quả chưa được mấy phút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Phi vừa nhìn mới phát hiện túi của Triệu Tây Mi để quên, cô vội đẩy ra cửa xe sách đi vào bệnh viện, hỏi thăm ở quầy Lễ Tân, có một bà cụ bị té ngã, người nhà họ Triệu. Lễ Tân nói với cô số phòng bệnh, Diệp Phi cảm ơn, sách túi của Triệu Tây Mi muốn đưa lên cho cô ấy, đều là phòng bệnh tư nhân, môi trường lịch sự tao nhã, Diệp Phi tìm được, cửa phòng bệnh không đông, bên trong có hai bác sĩ, còn có vài người nhà. Diệp Phi nhìn thấy người trên giường, trong nháy mắt đó, ký ức dường như xuất hiện chỗ trống nào đó. Bà lão tóc ngắn nằm trên giường rất tiêu tụy, trên tay đều dụng cụ nối liền nhau, trên miệng bà đeo một cái mặt nạ hỗ trợ thở, đang cố sức hít lấy oxy. Bà nghe thấy động tĩnh, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi cụp xuống, từ từ già đi, dường như bà đang cố gắng mở mắt để nhìn thấy người ở cửa. Môi bà mấp máy, bà nội, bà muốn nói gì, Triệu Tây Mi tiến đến hỏi. Bà Triệu nâng tay lên, muốn chỉ về phía cửa, run rẩy, càng run mạnh hơn. Bác sĩ nhìn về phía cửa. Lúc Diệp Phi đi đến, bước chân nặng nề. Bà Triệu nhìn cô, cánh môi tái nhợt mấp máy. Bà Triệu, y tá đi đến, tháo mặt nạ oxy ra cho bà, để cho bà thuận tiện nói chuyện. Cá vượt. Ăn Tết, bà Triệu mơ màng nói, bạn trai cô, còn chưa dứt lời, dụng cụ bên cạnh phát ra một tiếng tích, thành một đường thẳng tắp. Diệp Phi ngần người đứng ở kia. Có như thế nào cũng không ngờ được, bà cụ này, thế mà lại là nữ chính trong câu chuyện xưa kia, hoặc là, bởi vì lời Triệu Tây Mi nói, cô ấy nói lúc còn sống bà nội cô ấy vẫn luôn ở tìm một người, là tìm cô sao? Tìm cô, làm gì? Mấy ngày nay tâm trạng Diệp Phi rất tồi tệ, Triệu gia bận rộn với tang lễ, ngày đó Triệu Tây Mi mặc một bộ đồ màu đen, bảo Diệp Phi cũng đến đây đi. Diệp Phi gật đầu, nói được, tang lễ của bà Triệu rất long trọng, thậm chí là vô cùng long trọng. Có một nhà thờ tổ từ biệt riêng, nhà thờ tổ rất lớn, hai bên bày vòng hoa, trên mỗi cái đều viết ít ít ít kính viếng, chữ lễ viếng lớn khiến lòng người càng thê lương hơn. Bà Triệu chỉ có hai người con trai, những người khác tới đều là họ hàng. Mọi người mặc đồ tang màu trắng quỳ gối trước di ảnh, Diệp Phi xách túi đi đến, thậm chí Triệu còn không có một tấm chụp ảnh chung nào, mỗi người một tấm ảnh đen trắng đặt cùng với ông nội Triệu Tây Mi. Lúc còn trẻ bà Triệu rất xinh đẹp. Thậm chí có vẻ tươi tắn và hoạt bát của thiếu nữ. Ngày đó Diệp Phi nghe người ta nói về cuộc đời của bà Triệu lúc còn sống, cũng hiểu được một chút. Bà Triệu sinh ra trong một gia đình có gia thế cực kỳ tốt, bà cũng đáp ứng đủ yêu cầu đọc thành thạo tứ thư ngũ kinh của một cô gái, về sau giúp chồng dạy con, tuân thủ nghiêm ngặt những phép tắc của người phụ nữ, cho nên hôn nhân của bà nghe theo sắp xếp trong nhà, kết quả không ngờ chồng đã sớm có người tình, còn là một người phụ nữ người nước ngoài. Khi đó Triệu Bích Thành chỉ cảm thấy tất cả quan niệm mà mình tiếp thu từ nhỏ đều sụp đổ, khi đó còn quá sớm, bê làm sao dám đấu tranh chống lại tục lệ thời kỳ đó. Dù cho chồng có lạnh nhạt, vì gia tộc không bị người khác cười nhạo, có chịu ấm ức cũng không thể ly hôn. Bà là người sống trong tứ thư ngũ kinh, được giáo viên ở trường tư thục dạy bảo là một người phụ nữ phải biết giúp chồng dạy con, mà chồng tiếp nhận giáo dục của phương Tây, cùng Jenny trẻ tuổi hiển nhiên là càng giống một đôi vợ chồng ân ái hơn. Hơn nữa cuộc hôn nhân này của Triệu Bích Thành đều là bất hạnh, thật vất vả mới sinh được hai đứa con, cũng không thân thiết với bà. Bà cứ như vậy sống một mình trong tứ hợp viện kia, nghe nói là của hồi môn trong nhà cho bà, trông coi tứ hợp viện kia trải qua nửa đời còn lại. Người khác đều nói bà nói năng chu ngoa, nhưng Diệp Phi cũng biết, bà cụ này cũng là tâm đậu hũ. Nếu không thì vì sao năm đó còn lấy cớ gửi sách để gửi cho cô nhiều đồ ăn như vậy? Tang lễ ngày đó, Diệp Phi nói lời từ biệt trước di ảnh của bà Triệu. Quá trình tiếp theo không thể có người ngoài, Diệp Phi chỉ có thể đi theo những người khác chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả một lúc sau có người đàn ông mặc âu phục thấp giọng gọi cô, xin chào, là cô Diệp đúng không? Là tôi, Diệp Phi kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Cô đi cùng tôi một chút, Diệp Phi đi theo, nhà tang lễ này rất lớn, có một khu chuyên ngồi nghỉ ở bên cạnh. Người đàn ông mở ra cặp ra, tự giới thiệu nói, tôi là chứng viên tài sản của bà Triệu. Tại cuộc họp năm 2016, lúc tinh thần của bà Triệu vẫn còn ở trong trạng thái tốt dưới đã viết di chúc, tặng tứ hợp viện ở ngõ nhỏ Hòe Tam cho cô, văn kiện đã được ký tên. Bà Triệu nói để ở tủ đầu giường, để lại cho cô một thứ. Diệp Phi được công chứng viên dẫn đi, ngõ nhỏ Hòe Tam rất cũ, lúc này cô cũng mới biết được, trong con ngõ này đều có thân phận cao quý. Chính phủ cũng thường xuyên cho người tới thăm người già ở nơi này. Con ngõ nhỏ Hòe Tam này, trước kia là tứ hợp viện sinh sống, nửa đoạn sau đều là nơi tọa lạc của vườn trà nổi tiếng ẩn nấp. Có người nói, trước kia nơi này cũng từng có một sân khấu, bao nhiêu bức tường đỏ của những tòa nhà cổ kính, bấy nhiêu nỗi buồn vui bị vùi lấp. Tứ hợp viện dường như đã bị bỏ hoang rất lâu, trong sân có cỏ dại mọc tùm, sen. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong lu nước ở góc tường đã lớn lên rất nhiều, không biết có phải là nước mưa hay không, có hơi đục, hiển nhiên rất lâu không có ai ở. Công chứng viên dẫn cô đi vào phòng ngủ, trên bàn gỗ cũ xưa, đặt một lá thư bám đầy bụi, thân vàng mỏng đứng thẳng, giống như một cây bách. Sinh viên tài năng, người già rồi, xa cách với người thân, cũng nhớ đến ngày cô đưa cá vượt tới. Ta cho rằng cả đời ta đều là người đáng thương, bất hạnh bị ép duyên, bất hạnh mấy chục năm. Nửa đời sau ngay cả người quan tâm đến ta cũng không có. Cô là một đứa trẻ ngoan, ta không muốn để cô lại phải trải qua bất hạnh một lần nữa, đây có lẽ là một chút việc mà ta có thể làm cho cô, xem như trả lại mấy con cá vượt kia của cô. Căn nhà này, đã từng là của hồi môn của ta, tặng cho cô, làm của hồi môn của cô, ở Yến Kinh không quen biết ai, nếu ta còn sống, ta sẽ đưa cô đi lấy chồng. Nếu như cô đồng ý, chờ ta đi rồi, có thời gian rảnh tới tặng cho ta một bó hoa hồng. Muốn màu đỏ. Triệu Thị, Bích Thành, cả đời này chồng bà cũng chưa từng tặng cho bà một bông hoa nào, bà tự nhìn thấy ông ta ôm một bó hoa hồng tặng cho người phụ nữ Pháp kia, bà còn muốn hỏi, đó là hoa gì? Hoa hồng, người khác nói cho bà biết đó là hoa hồng, bà cười nhạo đó là một cái tên nước ngoài, ghét hoa hồng cả đời, khi còn sống không có người tặng, sau khi chết cô đơn ngóng trông. Sau khi công chứng viên nhận điện thoại, nói với Diệp Phi cô cứ xem trước, tôi có việc bận đi trước. Không đợi Diệp Phi trả lời, anh ta đã đi trước. Ngày đó Diệp Phi đứng ở trong sân tứ hợp viện, cảm thấy buồn vô cớ. Lê Tiện Nam gọi điện thoại cho cô khóc lóc nói, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tặng cho bà ấy mấy con cá vượt, chỉ có chút chuyện này. Em không ngờ được là bà ấy vẫn luôn nhớ em, nếu là sớm biết, lúc em ở Hồng Kông đã gọi thêm vài cuộc điện thoại hỏi thăm bà ấy nhiều hơn một chút. Ngày đó Lê Tiện Nam ở trong điện thoại, cũng nói với cô một chuyện, chưa bao giờ nói cho cô biết chuyện này. Năm ấy nghe lời đồn nói Lê Tiện Nam sắp kết hôn với người khác cũng không phải tin đồn vô căn cứ, là con gái của chú Triệu Tây Mi, chỉ là Triệu gia đơn phương đề ra. Đây là một chuyện lớn, đương nhiên phải nói cho bà chủ biết, kết quả bà cụ nhất quyết không đồng ý, lấy cái chết để ép, không được bà đồng ý, nếu là ai dám kết hôn, bà lập tức chết ở nơi đó. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, lúc ấy là chỉ xem là lời nói đùa, thậm chí ngay cả chính Lê Tiện Nam cũng sau đó mới biết được. Cho nên lúc Lê Tiện Nam nói với Diệp Phi đột nhiên hiểu ra ý trứ trong lá thư kia, cô là một đứa trẻ ngoan, ta không muốn để cô lại phải trải qua bất hạnh một lần nữa, đây có lẽ là một chút việc mà ta có thể làm cho cô, xem như trả lại mấy con cá vượt kia của cô. Trước khi qua đời, là muốn nói chuyện này với cô, đúng không? Vẫn luôn tìm kiếm cô, bà là một bà cụ rất khổ, nhưng cả đời này rất mạnh mẽ, dù cho ông nội Triệu Tây Mi có muốn ly hôn, bà gánh vác quá nhiều. Lại không thể ly hôn, vì thế một thân một mình sống ở nơi nhỏ bé này, già rồi ngay cả một người quan tâm bà cũng không có. Rõ ràng đó chỉ là chuyện nhỏ Diệp Phi không tốn sức gì, lại được bà nhớ mong trong lòng, giống như phải báo đáp lại cô. Chỉ là một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Có một câu nói như thế này, có một số người, là ông trời đang giúp bạn. Có vài nhân duyên, ngay cả một bà cụ chỉ gặp nhau vài lần, đều cũng đang giúp đỡ cô ấy trong bóng tối. Hiệu ứng bươm bướm dường như rất nhiều năm sau mới phát tác gây ra trận sóng thần đầu tiên. Ở trong đêm đông lạnh lẽo kia gặp được một người, gặp một chủ nhà trời xui đất khiến, cô chỉ tặng cho bà mấy con cá vượt, cũng không nghĩ đó là một chút ấm áp trong cuộc đời của bà Triệu. Ngày 13 tháng 12 năm 2018, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Lê Tiện Nam trở về. Cuối cùng bộ nhạc sinh cũng trở về Yến Kinh, nói là không chịu nổi hoàn cảnh sống căng thẳng và vội vã ở Hồng Kông, nói dù sao tuổi cũng lớn rồi, đừng tự ép mình như vậy. Ngày đó bộ nhạc sinh làm chủ, ông mời mấy học sinh xuất sắc của mình cùng nhau tụ tập ăn một bữa cơm. Diệp Phi đối với bộ nhạc sinh trước sau luôn có một phần ân tình ở trong đó, dù sao năm đó tiếp tục đi học, cũng không thể thiếu sự cổ vũ của ông ấy. Nếu thật sự có thiên lý mã như cách nói của bá nhạc, thì bộ nhạc sinh chính là bá nhạc đầu tiên trong con đường học tập của cô. Bữa tiệc này bộ nhạc sinh đặt ở một nhà hàng đồ chay Michelin, nơi này là một tứ hợp viện cỡ lớn, với bốn lối vào, mỗi một tòa nhà có vài tầng, những viên gạch đá xanh trải thẳng tắp đi vào, hai bên dùng cát sỏi trắng trang trí, một góc sân làm hồ nước, bên trong nuôi không ít cá koi. Phòng riêng cũng là lịch sự tao nhã, phòng rất lớn, kính trong suốt, kết hợp giữa kiểu dáng Trung Quốc và hiện đại, điểm xuyến bằng gỗ màu nâu, và hoa mai trắng cắm trong một vài lọ đơn giản. Chính giữa đại sảnh có một buổi biểu diễn đàn hạt, âm thanh ngân nga. Trước khi đi, Diệp Phi có gọi điện thoại cho Lê Tiện Nam, mấy ngày nay tâm trạng của cô hơi kém, là bởi vì chuyện bà Triệu mất, làm cho cô cảm thấy khổ sở mấy ngày nay. Em đi thay đổi tâm trạng, anh có thứ này muốn tặng em, hai ngày nữa sẽ đến, ngữ điệu của anh nghe hơi nhàn nhã, nhưng cũng rất có sức trấn an. Anh lại tặng gì thế? Diệp Phi hỏi anh. Đến lúc đó em sẽ biết. Ngày đó Diệp Phi thật sự rất không muốn đi, nhưng cũng không có bao nhiêu bạn bè có thể gọi nhau ra đi chơi gì, bởi vì bà Triệu qua đời, mấy ngày nay Triệu Tây Mi cực kỳ bận rộn. Lê Tiện Nam nói muốn cô đi thay đổi tâm trạng, cô cũng đã đồng ý rồi. Mặt xinh đẹp một chút, anh nhắc nhở thêm một câu. Không xinh đẹp thì sao? Không xinh đẹp cũng không sao cả, em cũng đừng hối hận, anh cười nói, Phi Phi của chúng ta chú trọng cảm giác nghi thức như vậy. Diệp Phi khẽ cười, cuối cùng nghĩ đến dù sao cũng là đi gặp thầy hướng dẫn, vẫn nên mặc nghiêm túc một chút. Mấy năm nay đi học, thứ ảnh hưởng đến Diệp Phi thật sự không chỉ là học thức, mà còn có một số điều cũng lặng lẽ thay đổi. Bình thường cô đọc sách rất nhiều, vốn đã có khí chất, hơn nữa về mặt kinh tế cũng không lo lắng nhiều như vậy, lại thực tập tại công ty nổi tiếng quốc tế, khí chất lắng động lại rất nhanh. Ngày đó Diệp Phi mặc một cái áo len mỏng màu vàng nhạt, phối với một cái váy dài màu trắng. Một chiếc áo khoác le dài dưới gối, cả người giống như một đóa hoa trong đêm đông. Cô sợ lạnh, chọn tới chọn lui trong phòng thay đồ ở Tây Giao, cuối cùng vẫn rơi vào một chiếc khăn quàng cổ tối màu. Cô nhớ tới một đêm đông rất lâu trước kia, Lê Tiện Nam giúp cô cuốn chiếc khăn quàng cổ này, khi đó bắt đầu tư tâm của cô, mang theo chiếc khăn quàng cổ đến Hồng Kông, rồi lại đến London. Trên khăn quàng cổ tựa như lưu lại mùi hương của anh, mùi thuốc lá rất nhạt. Lúc xa nhau, cái này cũng coi như là nhìn vật nhớ người. Tuổi của bồ nhạc sinh năm nay cũng không tính là trẻ, nhưng dù sao cũng là một giáo sư, đọc thơ đọc sách, rất có khí chất. Bồ nhạc sinh nói, hôm nay còn có mấy người tới, học trò của tôi đều ở khắp nơi trên thế giới, Đường Văn Bân bây giờ em đang làm cái gì vậy, nhà sản xuất đúng không? Thấy bây giờ các em đều đang phát triển trong ngành công nghiệp của mình, thật tốt. Bồ nhạc sinh rót một ly rượu gạo nói, khi các em học đại học, đã trôi qua thật lâu rồi, à đúng, đợi lát nữa tôi có người bạn đến đây. Trò chuyện với các em vài câu, Diệp Phi cúi đầu múc một chén canh nấm nhỏ, thiết kế tông màu của nhà hàng này, thật sự khiến cô nghĩ đến nơi cùng đi với Lê Tiện Nam khi mới quen. Bọn họ ngồi ở phòng riêng tầng 2, đàn hạt ở lầu 1 sau đó đã chuyển sang một khúc đàn khác, Diệp Phi thoáng cái nghe ra giai điệu kia, chúc Giáng sinh vui vẻ, ông lo rần sơ. Diệp Phi chỉ uống nửa ly rượu gạo, nghe bồ nhạc sinh và mấy bạn học bên cạnh nói đến sự phát triển của truyền thông hiện tại, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Xin chào, đây là canh nấm Vân Nam, là nước măng tươi hầm 24 tiếng đồng hồ nêm nếm, thật sự giống như đã từng biết. Sự căng thẳng mấy ngày nay của Diệp Phi, chính khoảnh khắc này, giống như quả bóng bay bị chọc thủng, không hề có dấu hiệu trào ra, vành mắt cô hơi chua xót, khuấy canh nấm trong chén, thế nào cũng không có khẩu vị. Bỗng nhiên cô cũng chỉ là rất muốn nhìn thấy anh, đã qua bao lâu, ngày càng gần, cô càng khó có thể giữ bình tĩnh. Diệp Phi không chú ý đến người khác nói cái gì. cô cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Em nhớ anh, gõ ra ba chữ này, ngón tay hơi run rẩy. Cô muốn hỏi anh ở đâu, em không đợi anh nữa, em sẽ đi tìm anh, những ngày cuối cùng thật sự quá khó khăn. Phi Phi, đây là anh Lê, không phải gần đây em đang làm một dự án mới sao? Anh Lê tiên sinh là người đầu tư, Diệp Phi giống như trở thành rơi vào ảo giác, học sinh, giọng nói quen thuộc, biến nhát, giống như hàm chứa ý cười. Học sinh này của tôi rất giỏi, năm đó thi vào Đại học Yến Kinh là trạng nguyên khoa văn, sau lại đến Đại học Trung Văn Hồng Kông học thạc sĩ. Còn là tiến sĩ của Đại học London đó, Bồi Nhạc Sinh nhắc tới cô, ngữ điệu cũng kiêu ngạo. Diệp Phi chậm chạp ngẩng đầu, tự như là một giấc mơ. Người mà cô ngày nhớ đêm thương, người mà cô vừa nghĩ đến bỗng nhiên lòng ngực quặn đau, cứ êm đẹp ngồi ở trước mặt cô. Dường như Lê Tiện Nam vẫn như lúc mới gặp khi vậy, mặt mày thâm thúy, đường nét rõ ràng, anh mặc một chiếc áo khoác dài, cũng thật sự giống dáng vẻ với lần đầu tiên gặp gỡ năm ấy. Lạnh lùng. Mỗi cái đưa tay nhấc chân đều cho thấy sự quý phái làm người ta liếc mắt một cái cũng khó quên. Nhưng người lạnh lùng như vậy, lại đang ngồi ở nàng trước mặt, đáy mắt ẩn chứa một chút ý cười. Thưa cô, vừa rồi tôi, nhân viên phục vụ thấy được cảm xúc kỳ lạ của cô, nhỏ giọng dò hỏi. Được rồi, dọa sợ cô gái nhà người ta rồi. Khóe mắt và đuôi lông mày của Lê Tiện Nam ngậm ý cười, ánh mắt vẫn lưu luyến dừng ở trên mặt cô, luôn nhìn cô chăm chú và dịu dàng như thế. Lúc đó Diệp Phi nghĩ, có phải là một ngụm rượu gạo, làm cho cô xuất hiện ảo giác rồi không? Cô cầm điện thoại, vội vàng đứng dậy, nói, em đi gọi điện thoại. Phi Phi, cô chậm rãi đi thẳng ra ngoài, dường như có hơi chật vật, cô đi đến một ban công không có người, gọi điện thoại cho Lê Tiện Nam. Phi Phi, giọng nói của anh truyền đến từ trong điện thoại, nhưng hình như cũng rất gần. Lê Tiện Nam, chừng nào thì anh trở về, hôm nay em cũng đã xuất hiện ảo giác rồi, nếu anh không nói cho em biết anh ở đâu, em đi tìm anh. Chân tay Diệp Phi luống cuống đứng ở ban công, gió lạnh thổi qua, cô lập tức tỉnh táo, trong không khí dường như mơ hồ có chút hương vị quen thuộc. Một khoảnh khắc run rẩy, Lê Tiện Nam xuất hiện ở phía sau cô. Trên ngón tay thon dài sạch sẽ, đeo một chiếc nhẫn cưới màu bạc, đầu ngón tay cuốn một chiếc khăn lụa màu trắng, một tay kia cầm điện thoại, anh không nói gì, đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào cô, giống như cười, Phi Phi, trái tim của em còn rất tàn nhẫn, chạy xa như vậy, sao bỏ được chứ? Không phải là anh tới đón em về nhà sao? Diệp Phi ngây ra, dường như thật lâu sau mới nhận ra đây không phải là mơ, mà là hiện thực. Lê Tiện Nam lấy áo khoác của cô, khoác vào cho cô, nắm tay cô đi ra. Vậy bọn họ thì sao? Uống quá nhiều, tự mình về. Lê Tiện Nam nắm tay cô đi ra, chiếc xe quen thuộc dừng ở đầu ngõ. Cô ấy giống như một người mộng du mới tỉnh táo, suy nghĩ đều hỗn loạn. Lê Tiện Nam giúp cô mở cửa xe ra, chỗ ghế phụ của xe đặt một bó hoa cẩm tú cầu lớn. Diệp Phi ngơ ngác quay đầu nhìn anh, Lê Tiện Nam đứng ở trước mặt cô, là Lê Tiện Nam mà cô ngày nhớ đêm thương vô số ngày đêm. Đêm tối, ánh mắt anh nhìn cô đầy ẩn ý, thật sự giống như khi mới gặp nhau, trái tim rung động bị đè dưới lớp vỏ ngoài vẫn còn lý trí, vì thế dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, lý trí cùng mê hoặc hòa làm một loại màu đỏ. Lê Tiện Nam bước lên phía trước hai bước, giúp cô sửa sang lại khăn quàng cổ, lòng bàn tay ấm áp lướt qua khuôn mặt cô. Diệp Phi về phía sau lùi một bước theo bản năng, thắt lưng dựa vào trên cửa xe. Phi Phi, anh tới đón em về nhà, giọng nói trầm thấp, dường như khiến bên tai cô xẹt qua một tầng cảm giác tê dại mỏng, giọng nói rất nhẹ, má cô nóng lên, mùi gỗ lạnh lẽo trong không khí thoang thoảng, trầm ổn lại gây nghiện. Rốt cuộc cô cũng chịu ngẩng đầu, ngã vào trong đôi mắt muôn vàng thâm tình kia. Lê Tiện Nam, Diệp Phi đột nhiên bật khóc, giống như lúc này mới ý thức được đây là hiện thực, anh thật sự đã trở lại. Lê Tiện Nam khẽ cười, ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy, giống như ôm chặt tình cảm chân thành duy nhất của anh trong cuộc đời này. Khuôn mặt Diệp Phi dán lên ngực anh, cô dùng sức ôm eo anh tới đón em về nhà. Đúng vậy, anh tới đón Phi Phi của chúng ta về nhà, lần này hoa là tự mình tặng cho em, có vui không? Trong giọng nói của Lê Tiện Nam ẩn giấu ý cười, chỉ nghĩ hai ngày này tâm trạng của em không tốt, anh thức liên tục mấy ngày, sớm trở về gặp em. Năm ấy đêm đông lạnh thấu xương. Rồi lại nhiệt liệt sôi trào, đừng nhẹ nhàng rơi vào màn đêm đẹp đó, hãy nồng nhiệt, sục sôi, bùng cháy, để đi tìm một linh hồn khác phù hợp với bạn, là một nửa còn lại của cuộc đời bạn. Gặp gỡ anh, bạn sẽ không phát điên với thế giới thô tục này. Trong thời đại của tình yêu theo gió này, tôi xin dâng cho bạn tất cả sự chân thành và thẳng thắn của tôi, bạn là sự vĩnh hằng của tôi. Diệp Phi không tin lời hứa hẹn, chỉ tin Lê Tiện Nam. Anh rất ít khi dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình yêu. Chi tiết mới là đáp án của anh, về tình yêu, anh ở trong thế giới của Diệp Phi, vĩnh viễn có được câu trả lời hoàn hảo duy nhất. Nếu gió chiếc dương liễu, không gió không trăng không còn anh nữa. Xuân tới yến về, nước chảy mây trôi, nhân gian muôn người, núi dài sông rộng. Tối nay em không trông trăng đợi mưa, chỉ đợi anh cho em một đêm an lành. Có vài người, thật sự sẽ chỉ cần liếc mắt một cái chính là ngàn năm. Có đôi khi Diệp Phi cũng cảm thấy khi Lê Tiện Nam trở về là cố ý chọn một ngày để về. Ngày cuối cùng năm 2018, ngày đó Lê Tiện Nam đang trên đường lái xe đến đón cô về nhà, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, trong khoảng thời gian đợi đèn đỏ, Diệp Phi nghiêng đầu nhìn anh, ở trong bóng tối mông lung, góc nghiêng của khuôn mặt Lê Tiện Nam vẫn giống như trước kia, Diệp Phi có một chút cảm giác như là say rượu, cảm thấy tất cả đều không chân thật, đôi mắt say lờ đờ nhìn anh, lại cảm thấy càng thêm dịu dàng hơn. Đến đèn đỏ, Lê Tiện Nam dừng xe, đụng phải ánh mắt của Diệp Phi, anh cười rộ lên, cua cua tay với cô, còn chưa bắt kịp à, bắt kịp rồi, Diệp Phi bắt được tay anh, đèn đỏ trong nội thành luôn rất dài, cô thuận thế đang mười ngón tay vào nhau cùng anh, Lê Tiện Nam, anh tới đón em về nhà. Kỳ thật không dám tính toán quá kỹ, từ khi hai người mới quen đến nay đã qua đi bao nhiêu năm, đã chia xa bao lâu rồi, nhưng dường như gặp lại nhau, khoảng thời gian chia xa dài đằng đẵng kia. Tựa như một con đường sương mù không thể quay lại, bụi gai mọc thành cụm, người yêu nhau gặp lại, sương mù tan biến, rốt cuộc cũng nhìn thấy được cuối con đường, thì ra không phải chiếc cầu bị gãy, cũng không phải là vách đá hoang vu, là về tới thế giới mùa xuân khi được anh yêu. Diệp Phi nắm tay anh, cái mũi đau xót, em thật sự rất nhớ anh. Lê Tiện Nam nhìn cô, mấy năm qua đi, Diệp Phi đã thay đổi một chút, loại thay đổi này rất kỳ diệu, cô gái nhỏ ở ven đường năm đó còn giống như một khối ngọc thô. Người ta đều nói người nuôi ngọc ngọc nuôi người, anh đã dùng Diệp Phi yêu quý của mình để làm phai đi một chút ngây ngô và lo sợ nghi hoặc, biến thành người tỏa sáng động lòng người, học thức và kinh nghiệm làm cho cô lắng động trở nên thành thục, nhưng ở nơi này của anh, trong đôi mắt vẫn luôn có sự trong trẻo, hồn nhiên và một chút ánh sáng của thiếu nữ. Chi tiết từ trước đến nay đều không phải là chuyện quá khó khăn, không được người khác yêu mới trở nên đa nghi nghi ngờ. Nhân lúc trước khi cô khóc, Lê Tiện Nam nghiêng người sang hôn lên. Màn đêm rất sâu, ở trên một con đường lớn rộng rãi, giờ này yến kinh luôn bị tắt đường, dòng xe cộ hai bên có ánh sáng lờ mờ, đèn đường cũng phản chiếu, ở trong thế giới ồn ào như vậy, rõ ràng là cô hờ hững, nhưng lại bởi vì anh mà bị đánh thức tình yêu mãnh liệt, tư thế này hơi ái muội, rồi lại làm cho cô lún sâu không thôi. Tay Lê Tiện Nam bị cô nắm chặt, lòng bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, chiếc nhẫn kia hơi cọ vào ngón tay cô, xúc cảm lành lạnh, giống như có gợn sóng ngứa ngáy lướt qua. Xe ở phía sau xe bấm còi, đèn đỏ nhảy đến 5 giây cuối cùng, Lê Tiện Nam mới buông cô ra, đôi mắt anh rất sâu, lúc anh cười nhìn cô làm cho trái tim mềm nhũn ra. Phi Phi, về nhà hay là ra ngoài, giọng nói của anh trầm thấp, nghe như thế nào cũng thấy hình như nửa sau không đứng đắn lắm, giống dục vọng thầm kín dâng trào. Đi đâu, hai má Diệp Phi nóng lên, vẫn như trước kia khi ở trước mặt anh. Đón giao thừa thì sao, còn một tiếng nữa. Chúng ta vẫn nên về nhà đi. Không phải mấy năm nay yến kinh cấm pháo hoa sao? Trong lòng Diệp Phi còn ôm một bó hoa cẩm tú cầu, luôn nghĩ, người này tặng đồ đâu thể chỉ tặng một bó hoa, nhưng lần này thật sự không đoán được là anh lại làm gì. Mấy năm nay yến kinh cấm pháo hoa, nhưng giới hạn khu vực, hạn chế pháo hoa, cô còn nghĩ, pháo hoa là vô nghĩa. Trong mấy năm qua, cô vẫn cảm thấy về nhà là tốt nhất. Lê Tiện Nam lái xe đưa cô về nhà, đèn hành lang ở Tây Giao vẫn luôn sáng lên, một chút ánh sáng yếu ớt. Không hiểu sao lúc nhìn lại làm cho người ta ấm lòng, giống như mặc kệ đi bao lâu, nơi này vĩnh viễn đều là bến cảng thuộc về bọn họ. Lê Tiện Nam, nhiều ngày như vậy, em đã đoán là chắc chắn anh sẽ trở về sớm, nhưng em không nghĩ tới là hôm nay, đèn ở Tây Giao, em cũng vẫn luôn để lại cho anh. Diệp Phi ôm bó hoa cẩm tú cầu kia bước ra, nhân lúc Lê Tiện Nam xuống xe, đứng ở cửa sân chờ anh. Mùa đông ở Yến Kinh rất lạnh, bên ngoài sân có trồng một số cây cảnh. Nhưng bởi vì thời tiết mà có một lớp sương giá xám xịt ở trên, trong sân vẫn là lớp cỏ xanh um, cá còi bơi qua lại, một bức tường được xếp bằng những bông hoa cẩm tú cầu tươi tốt. Diệp Phi đứng ở cửa sân quay đầu lại nhìn anh, chóp mũi ửng đỏ và hai má nhìn khiến người ta xúc động. Lê Tiện Nam, về nhà rồi. Cô vươn một bàn tay về phía anh, đứng ngược ánh sáng, áo khoác lông mềm mại rủ xuống, giống như hoa nhài trong trẻo neo đậu ở bến cảng trong đêm, đến gần mùi thơm ngào ngạt, xa và cao vút. Mấy năm nay Diệp Phi ở bên ngoài bệnh mất ngủ cũng chưa từng phát tác, chỉ là thỉnh thoảng có một vài thời điểm đi vào giấc ngủ khó khăn, giọng nói anh gửi đến đều cô lưu lại trong uy chát, có vài cái rất dài, nói với cô một vài chuyện vặt vãnh, có khi rất ngắn, clip mở nghe cũng chỉ có một câu anh yêu em, nhưng lại được anh nói một cách nghiêm túc. Khi đó Diệp Phi thường xuyên mở đi mở lại những tin nhắn này nghe rất nhiều lần. Ngày đó Diệp Phi xung phong nhận việc nói thu dọn hành lý giúp anh, Lê Tiện Nam đi tắm rửa, kết quả mới sửa sang lại đến áo khoác của anh, hốc mắt đã cảm thấy chua xót. Trong túi không có gì cả, chỉ có hai cái hộp nhỏ, một cái là hộp kim loại, kẹo cai thuốc lá, một cái khác là một hộp giấy mỏng, bên trong là một vài miếng dán cai thuốc lá. Trong đoạn cảm tình này, Diệp Phi đưa cho anh rất ít đồ, anh cũng yêu cô nhiều hơn những gì cô nghĩ. Diệp Phi nói thu dọn hành lý cho anh, kết quả áo khoác cũng chưa mang vào trong phòng thay đồ treo lên đã lập tức chạy đến phòng tắm, cũng may Lê Tiện Nam đang ở trong bồn tắm, nhìn thấy cô lại chạy vào, tay Lê Tiện Nam gác lên tên thành bồn tắm, ngước lên nhìn cô, trong phòng tắm ướt hơi nước bốc lên dầm dề, đáy mắt anh ẩn chứa cười, giống như trấn an, giọng Bắc Kinh biến nhát mê người, thế nào, không chạy được nữa. Diệp Phi chạy chậm cu, bỗng nhiên khom lưng, Lê Tiện Nam nhìn cô, cũng không đoán trước được, Diệp Phi đột nhiên dùng hai tay nâng mặt anh hôn lên, Lê Tiện Nam sửng sốt trong một giây rồi mỉm cười, nước trong bồn tắm chuyển động, anh dựa vào thành bồn tắm, hơi hơi ngửa cằm để cho cô hôn lung tung một lúc. Lê Tiện Nam, anh đừng nói với em là anh đi công tác cũng chỉ mang theo hai cái hộp kia, Diệp Phi buông anh, ngữ điệu chua xót, năm ấy khi em đi, em cũng không có, còn chưa nói hết câu. Lê Tiện Nam vuốt ve gò má cô, ngón cái của anh cọ qua cánh môi cô, Diệp Phi nhìn anh, ngã vào trong đôi sâu thẳm rồi lại mỉm cười, giống như đang đợi cô nói tiếp, cũng giống như chỉ là đang nhìn cô. Không có như thế nào, đôi mắt có sự lưu luyến và dịu dàng triền miên, bàn tay anh hướng xuống phía dưới, nắm lấy tay cô, thừa cơ luồn vào từng kẽ ngón tay cô, lại nắm chặt lấy, lòng bàn tay ướt át làm cho xúc giác của cô mẫn cảm hơn, không phải còn tặng nhẫn cưới cưới nữa sao? Phi Phi, nhẫn đã đeo lên cho anh. Em phải chấp nhận em dùng phần đời còn lại của mình để chịu trách nhiệm với anh. Giọng nói từ tín, bị hơi nước trong phòng tắm hơi nước móc đi biến thành một nỗi buồn nào đó. Không hiểu sao hai má Diệp Phi nóng lên, em đi lấy đồ ngủ cho anh. Không đợi Lê Tiện Nam mở miệng, cô lại vội vàng chạy ra ngoài. Lê Tiện Nam nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, vô cớ mỉm cười, đứng dậy từ trong bồn tắm, tiện tay cầm lấy áo choàng tắm dài bên cạnh đi ra ngoài. Tửu lượng của Diệp Phi chỉ nửa ly. Uống rượu còn dễ dàng hiện ở trên mặt hơn, hai má nóng lên, cô chạy về phòng thay đồ, không người đi tìm đồ ngủ của anh, không nhận ra được Lê Tiện Nam xuất hiện ở phía sau cô tùy tiện xách một bộ lên, đúng lúc anh đứng ở phía sau cô, đó là một dạng cảm xúc gì, vẫn cảm thấy rất không chân thật, thần kinh giống như một cây lò xo bị co lại đến điểm nhỏ nhất, rồi bị một sợi dây nhỏ kéo ra, khi bị anh đẩy đến trước gương khi mới đột nhiên đi vòng vèo trở về, sợi dây nhỏ kia đứt đoạn, lý trí tan rã. Sau đó là cảm xúc lắc qua lắc lại. Trời sinh có một đôi mắt đẹp, khi cởi bỏ những ý cưới lưu luyến đó đo, dục vọng thầm kín dâng trào, anh để cô ở trước gương, cúi người hôn cô, càng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ngày đó có phát sinh chuyện gì, cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Phi vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên rất nhiều năm trước, cũng không có quá nhiều sự đau đớn, chỉ là khi đó có rất nhiều lời muốn nói cất giấu ở đáy lòng, ở khi đó rốt cuộc cũng không thể nói ra. Mái tóc dài của Diệp Phi trải ra trên gối. Rõ ràng là cô nhìn vào mặt anh, khi đó Lê Tiện Nam luôn muốn gọi cô là Phi Phi, muốn cô nhìn anh, khi đó anh luôn muốn cô tỉnh táo hơn một chút. Mà lần này, ngay thời khắc đóa hoa quỳnh đang nở rộ, Lê Tiện Nam hôn lên môi cô, giọng nói lưu luyến trầm thấp, dùng tình cảm sâu đậm nói những lời nỉ non, làm cho cô càng chìm sâu hơn vào biển. Phi Phi, anh yêu em. Cuối cùng cũng chính miệng nói cho cô biết, rất khó để hình dung được cảm giác như vậy. Con bướm đi ngang qua một thế giới càng tốt càng rộng lớn hơn, vẫn trở về với tay dao của anh. Tay dao không có cô, cũng không còn người nào nữa. Cô ở bên cạnh, anh có được, tình yêu của anh tràn ngập và trần trụi, làm tan đi nỗi nhớ thương dày đặc đã ngưng tụ thành sương giá trên khung cửa sổ. Đêm trăng mông lung, có tiếng đung đưa, đôi mắt tình cảm của cô nhìn thẳng vào anh cũng dịu dàng như vậy. Tay Diệp Phi đặt ở trên vai anh, thuận thế nghiêng về phía trước, ông lấy cổ chống người lên hôn anh, giọng nói mềm mại. Giống như cười, nhưng lại nói vô cùng nghiêm túc, Lê Tiện Nam, em cũng vậy. Gió mắt vỗ gợn sóng, khẽ hôn lên mặt nước gợn sóng, hoa không héo tàn, hoa đắm chìm vào trong hoàng hôn. Đêm hôm đó, Diệp Phi và anh ngồi trên ghế bập bênh ở phòng khách, thời gian cứ thế trôi, từ đêm đông năm 2013 đến đầu năm 2019. Hệ thống sưởi trong nhà rất đầy đủ, thảm cũng vẫn là kiểu dáng cũ, lò sưởi thủy tinh trang trí trên tường có ngọn lửa nhảy múa mềm mại. Anh ôm cô ngồi trên đùi, Diệp Phi mặc váy ngủ, đôi chân mịn màng cũng gác ở trên người anh. Dây váy hơi trượt xuống dưới một chút, Lê Tiện Nam duỗi tay móc lên cho cô. Cô cảm giác nửa say nửa tỉnh, Ngón tay anh theo bả vai cô đi xuống dưới, cổ tay đặt trên eo cô rất tự nhiên, Diệp Phi rảnh rỗi không có việc gì làm ôm điện thoại, nhìn thấy Triệu Tây Mi đã chia sẻ cho cô một liên kết từ mấy giờ trước, đó vốn là một buổi phát sóng trực tiếp, sau khi kết thúc, còn có thể xem lại, đó là pháo hoa bên ngoài vành đai số 5, bắn trong hơn một tiếng đồng hồ, pháo hoa thắp sáng đêm tối, vẫn là pháo hoa xoay tròn, ở trên bầu trời đêm xoay tròn thành một hình tròn khổng lồ, rơi xuống tạo ra muôn vàng sợi bạc lấp lánh ánh sáng. Giống như bầu trời đầy sao trong bức tranh của Van Gogh, Diệp Phi nhớ rõ lúc ở Hồng Kông và London, pháo hoa đón năm mới luôn là chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhưng năm đó pháo hoa luôn dài hơn nửa tiếng, rực rỡ liên tục. Có phải là anh không? Cô nằm ở trong lòng anh, ngửa mặt cười hỏi anh. Đêm giao thừa sợ không mua hoa tặng được, cho nên tặng pháo hoa cho em xem, ban đầu là muốn dẫn em đi xem, nhưng mà về nhà vẫn tốt hơn. Ngón tay anh quấn quanh sợi dây váy mảnh của cô, chậm rãi trả lời. Tầm mắt lại dừng ở trên mặt cô, giống như dù nhìn thế nào cũng không thấy chán. Anh biết hai năm đó em nghe nói cái gì không? Diệp Phi cất điện thoại đi, ông anh nói chuyện. Cái gì? Lê Tiện Nam cũng hỏi theo. Người khác đều nói, pháo hoa vào nửa sau đêm giao thừa kia, đều là của một ông chủ nào đó ở thủ đô đặc biệt bắn cho bạn gái xem, những lời đồn đại như vậy rất nhiều. Diệp Phi nói, khi đó mọi người đều đang nói Phi Phi là ai? Phi Phi là bà Lê tương lai của Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam cười nhìn cô, móc lấy ngón tay cô, kéo tay cô đến bên môi hôn một cái. Diệp Phi lập tức rút về, sến súa không chịu được, dáng vẻ như đang cười nhạo, bình thường anh đều dỗ dành em thành ra như vậy, em xem đến lúc đó anh cầu hôn như thế nào. Lê Tiện Nam cúi người hôn cô, giống như muốn bù lại thiếu sót của những năm đó, tính nhẫn nại của Diệp Phi không tốt lắm, bị anh hôn một lúc còn tạm được, lâu quá là lập tức đẩy anh ra. Lê Tiện Nam nắm chặt cổ tay của cô không buông. Lê Tiện Nam, anh cho em quá nhiều, anh có muốn cái gì không? Ngày mai em sẽ tặng cho anh. Diệp Phi né tránh nụ hôn của anh không biết bao nhiêu lần, duỗi tay che miệng anh lại, mạnh mẽ kéo đề tài này về. Lê Tiện Nam dựa vào trên ghế bập bên ông cô, đáy mắt cất giấu ý cười ngả ngớn, bị cô che miệng, giọng nói không rõ, muốn em. Anh nghiêm túc một chút đi. Phi Phi, em đã cho anh một gia đình rồi. Lê Tiện Nam nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô xuống, cười nhìn cô. Lặp lại một lần nữa, Phi Phi, em đã cho anh một gia đình rồi. Diệp Phi nắm chặt tay không buông ra, ngửa mặt, cố ý làm bộ hung dữ với anh còn chưa cầu hôn đâu. Cầu hôn rồi mới tính. Lê Tiện Nam cười nhéo chóp mũi cô cúi người, hơi thở của anh lướt qua bên môi cô, làm cho lồng ngực cô ngứa ngáy. Được, không nợ được em, Lê Tiện Nam cười hỏi cô, khi nào Phi Phi của chúng ta có thời gian rảnh, vốn dĩ rất bận, nhưng lúc nào anh nói thì cũng rảnh. Mắt Diệp Phi công công cười nhìn anh, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, không được quá phá của. Lê Tiện Nam mập mờ thả bàn tay đang nhéo chóp mũi cô ra, cúi đầu tiến lại gần, tay ông lấy eo cô cũng đi xuống, vô cùng xấu xa mà cọ qua vị trí nhạy cảm ở eo cô. Phi Phi, cái gì gọi là phá của, hửng. Năm 2019, hẳn là mới là năm đầu tiên Diệp Phi thật sự ở cạnh Lê Tiện Nam, thật sự không có chia xa, năm đầu tiên không cần lo lắng về sau này. Từ năm nay, đề tài luôn đề cập đến sự nóng lên của toàn cầu, Diệp Phi nhìn thấy rất nhiều, thậm chí cũng cảm thấy mùa đông này không lạnh đến như vậy. Tết năm ấy Diệp Phi nghỉ sớm, tuy rằng vào thế kỷ 21 dòng chảy tư bản biến động hỗn loạn không thôi, nhưng 21 Cara vẫn duy trì tâm nguyện ban đầu, là một nhóm người thật sự yêu thích vị trí này. Lê Tiện Nam luôn là đến đón cô tan tầm đúng giờ, khi đó cũng là một đoạn đáng mong chờ. Công việc của Lê Tiện Nam không quá bận rộn. Anh rất ít khi nói với cô quá nhiều về chuyện công việc, nhưng thỉnh thoảng có một số việc luôn có thể bắt bóng bắt gió. Diệp Phi biết được loáng thoáng trong khoảng thời gian đó trên mạng lan truyền tin nóng nói Ngô Ngàn Như và Lê Hãn ly hôn, sau khi tiến hành một loạt quá trình phân chia tài sản, bởi vì liên quan đến tranh chấp quá nhiều, kiện tụng kéo dài đến gần nửa năm. Thỉnh thoảng Diệp Phi hỏi Triệu Tây Mi, vẻ mặt u sầu nói, chị nói xem, không phải là anh không nói cho em biết, anh ấy bí mật bị phá sản đó chứ, nhưng nhìn xem. Người này vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, trời sinh đã có khí chất tự phụ thanh cao, nếu có thể thật sự ở độ tuổi này, Diệp Phi luôn dễ dàng suy nghĩ lung tung. Sao có thể được chứ, một thời gian trước chị không nghe nói anh ấy đầu tư mấy hạng mục, nhưng cũng có nghe anh trai chị nói qua, em yên tâm đi, ai cũng có khả năng phá sản, nhưng Lê Tiện Nam thì sẽ không. Triệu Tây Mi cười trấn an cô, sao mà chị có thể chắc chắn như thế, Diệp Phi buồn bực, đúng lúc công việc ngày đó không quá bận rộn. Triệu Tây Mi kỳ thật cũng không thích ở một mình, Diệp Phi có một phòng làm việc độc lập, thiết kế rất ấm áp. Triệu Tây Mi thường xuyên đến đây viết bản thảo, cô ấy không phát ra tiếng động gì, Diệp Phi cũng quen với chuyện này, chị lén nói với em chuyện này. Triệu Tây Mi liếc mắt kiểm tra một lượt, đóng cửa phòng làm việc lại. Sao chị còn thần bí như vậy? Diệp Phi cười, nhìn Triệu Tây Mi giống như một đặc vụ. Em có còn nhớ, sau lưng 21 cara có một vòng đầu tư không? Triệu Tây Mi suy nghĩ rồi nói, có thể là đã lâu lắm rồi, chuyện năm 2014. Lúc ấy, bước đi đầu tiên của một công ty nhỏ rất khó khăn, nhưng đột nhiên có thêm một vốn lớn để ra mắt. Hình như nhớ có chuyện như vậy. Diệp Phi ôm ly nước ấm, ngồi trên ghế sofa cùng Triệu Tây Mi, giống như đang thì thầm nói chuyện phiếm. Đó chính là Lê Tiện Nam đầu tư, mấy năm nay lợi nhuận và cổ phần của công nghệ Panda cũng có một phần coi như là của anh ấy, Triệu Tây Mi nói. Nhưng mà điều chị muốn nói không phải cái này. Đó là gì? Diệp Phi nhìn biểu cảm sắp kể chuyện xưa của cô ấy, cũng không kìm lòng được căng thẳng, giống như cô ấy muốn nói chuyện lớn gì đó. Khi đó Lê Tiện Nam đầu tư rất nhiều, nhưng một công ty Internet nhỏ như vậy căn bản không nằm trong phạm trù của anh ấy không thiếu một cái hạng mục này, nhưng mà anh ấy vẫn đầu tư, kỳ thật anh ấy chưa bao giờ nói đến nguyên nhân một cách tỉ mỉ, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Phi Phi, em có tài hoa, kinh nghiệm thực tập năm đó chỉ là điểm cộng cho em. Lê Tiện Nam chính là vì muốn thêm một vài nét bút bắt mắt trên sơ yếu lý lịch của em, với anh ấy mà nói, kỳ thật làm rất làm điều thừa, nhưng anh ấy vẫn tình nguyện. Triệu Tây Mi nói, vậy sẽ nói cho chị biết, biết rõ là không thể mà vẫn làm, là sự chân thành của anh ấy. Diệp Phi không biết có một đoạn chuyện cũ như vậy, quả thật, nếu lúc ấy không có khoản đầu tư kia, thì 21 cara căn bản không thể nào trổ hết tài năng ở trong dòng chảy tư bản kia được, mà quá trình thử nghiệm kia cũng biến thành viên đá kê chân đầu tiên để Diệp Phi đi về phía trước. Biết rõ là không thể mà vẫn làm, nó cũng không chỉ là một khoản đầu tư, là khi đó có lẽ anh đã đưa ra quyết định cho sau này. Biết rõ không thể làm, cũng biết rõ hai người ở bên nhau có bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng kể từ khi đó anh cũng đã đưa ra quyết định. Sau khi Diệp Phi nhận ra được, rất lâu cũng chưa phản ứng lại, cho nên chị cảm thấy Lê Tiện Nam yêu em nhiều hơn so với chúng ta tưởng tượng. Anh ấy làm sao nỡ để em sống cuộc sống bình thường được. Triệu Tây Mi trấn an cô, cho nên em cứ yên tâm đi, anh ấy vì em nên cũng không có khả năng phá sản, yên tâm nha. Triệu Tây Mi đứng dậy tiếp tục đi viết bài, Diệp Phi ngồi ở trên sofa, đầu óc chậm chạp một lúc rất lâu. Điện thoại đúng lúc rung lên một chút, Diệp Phi mở ra xem, là tin nhắn trên WeChat Lê Tiện Nam gửi cho cô, vừa họp xong. Diệp Phi ôm điện thoại trả lời anh, vậy anh tới đón em tan tầm đi. Diệp Phi nhanh chóng xử lý một vài công việc trong ta, cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa lại vòng ngược trở về, đúng rồi, khi nào thì chúng ta nghỉ ăn Tết, chắc là mấy ngày nữa. Nếu em muốn nghỉ sớm thì cứ nghỉ trước đi, cuối năm dự án cũng không có tiến triển gì. Được, cảm ơn. Diệp Phi đợi một lúc, ôm áo khoác đi xuống lầu, bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy có một chiếc xe màu đen dừng ở trước cửa công ty, người đàn ông với dáng người cao lớn dựa vào ở bên cạnh xe cúi đầu nhìn điện thoại. Là mùa đông, mùa xuân còn chưa tới, gió tháng một vẫn khô lạnh, bên ngoài âu phục anh mặc thêm một chiếc áo gió dáng dài, dáng người phóng khoáng ưu việt, trên cổ thắt cà vạt tối màu, cổ áo gài chỉnh tề, Diệp Phi ôm áo khoác cũng không kịp mặc, nhìn thấy bóng đan của anh, trái tim lập tức mềm mại đi, tâm trạng của một ngày vội vàng cũng trở nên vui mừng nhảy nhót, rất giống một đêm khuya lạnh lẽo của mấy năm trước, anh cho cô một phần ấm áp, rồi sau đó làm cho tất cả những đêm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.